Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết núi cao bao nhiêu, trời dày bao nhiêu. Dưới chân núi Linh Mộc Phong, Lâm Nhất tình cờ gặp được một người, là Mặc Linh. Sư tỷ, thật trùng hợp. Lâm Nhất nhẹ giọng chào hỏi. Không trùng hợp, ta đang ở đây đợi ngươi. Ngươi đã gặp nha đầu Mục Tiết kia chưa? Mặc Linh nháy mắt, hỏi. Lâm Nhất gật đầu nhưng không nói tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Linh Mộc Phong. Ngọn núi này nhô lên từ mặt đất, cao ngất chạm đến mây. Một lát sau hắn mới hỏi. Sư tỷ, tỷ cảm thấy ngọn núi này có cao không? Một tia sáng lóe qua trong mắt Mặc Linh. Nàng ta đáp, núi cao còn có núi cao hơn. Vậy còn bầu trời này dày bao nhiêu? Trên trời có trời, trên người có người. Lâm Nhất rời mắt xuống, cười bảo, đúng vậy, trên trời có trời, trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn. Ai là ếch ngồi đáy giếng? Vấn đề này sẽ có thời gian chứng minh. Mặc Linh nhạy bén, hiểu tính tình của nha đầu Mục Tuyết nên cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nàng ta không giỏi an ủi người khác, cũng không thích làm điều đó. Nàng ta đã nói những gì mình muốn nói, không có ý định vạch trần. Đây là linh đan tứ phẩm mà viện trưởng luyện chế cho ngươi. Đan càn khôn bích vân. Mặc Linh vừa nói, vừa lấy một chiếc hộp kính nhỏ tinh xảo ra đưa qua. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng. Hắn đưa tay nhận lấy, cười nói, ta suýt quên mất chuyện này luôn. Còn ta thì vẫn chưa quên nên mới đứng đợi ở đây. Lúc trước ta đã hứa sẽ cho ngươi một món linh bảo. Bây giờ cũng đã chọn xong rồi. Bàn tay trắng như tuyết như ngọc của Mặc Linh vỗ nhẹ vào túi chữ vật. 9 cây đoản kiếm lạ mắt bay ra. Đoản kiếm không có chuôi, chỉ có lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm có hình dạng độc đáo, có thể kết hợp theo ý muốn. 9 cây đoản kiếm có thể nối liền nhau tạo thành một thanh linh kiếm trường xà. Cũng có thể giáp 2 cây với nhau tạo thành lưỡi dao chữ thập. Ngoài ra còn có thể đặt chồng lên nhau tạo thành thanh loan đao bán nguyệt. Thay đổi nhiều kiểu đến hoa cả mắt. Lưỡi kiếm ánh lên tia sáng lạnh sắc bén. Trên thân kiếm dường như được khắc linh văn thuộc tính băng khá huyền ảo. Nhìn qua như có bông tuyết đang bay. Thời thượng cổ có một món linh bảo nổi tiếng tên là Tuyết Nguyệt Phi Hoa. Nó được hợp thành từ 16 cây nguyệt nhận. Vốn dĩ ta không tìm được. Cái này là bản sao của Tuyết Nguyệt Phi Hoa. Cũng không phải vật phàm. So với quạt ngân thiết trong tay ta cũng không thua kém gì. Người thấy thế nào? Mặc Linh vừa điều khiển Tuyết Nguyệt Phi Hoa, vừa nhẹ giọng giới thiệu cho Lâm Nhất. 9 cây đoản kiếm tên là Nguyệt Nhận kia bay múa quanh người nàng ta. Lúc hợp lúc mở làm nàng ta trông rất đẹp. Lâm Nhất ngắm nghía một lúc rồi đáp. Quả nhiên không phải vật phàm. Nhưng ta vẫn quen dùng kiếm hơn. Có táng hoa là đủ rồi. Vèo, 9 cây Nguyệt Nhận hợp lại thành một. Mặc Linh cất nó đi. Cũng không ép buộc Lâm Nhất. 10 ngày nữa cuộc chiến giữa Nam Thư Viện sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Lâm Nhất gật đầu, nhìn đối phương rời đi. Trong lòng lại suy tư. Tu vi của hắn tăng mạnh, từ cảnh giới âm huyền đại thành đột phá lên cảnh giới âm huyền viên mãn. Có thể nói là tăng nhanh như gió. Tích lũy lâu dài. Cách chương.